Đan Đại Chí Tôn, chương 2497, ma tộc không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh mệnh, đám yêu tộc của Trấn Nam yêu quốc uất ức càng bất đắc dĩ. Nhưng thiên cực giới đã giết tới, bọn chúng đã không còn dám lỗ mãng, nhao nhao gầm thét xông về các tế đàn, hiệp trợ trấn thủ pháp trận. Bên trong Cửu Lê Thần Cung đột nhiên nở rộ ánh sáng, cùng yêu trùng như ẩn như hiện ở bên trong ma khí. Để Khương Phàm và Thiên Hậu ý thức được là chủng tộc của thiên cực giới đều ở nơi này. Hay là nói, bọn chúng giống như Trấn Nam yêu quốc, đều là đột nhiên tới. Khương Phàm và Thiên Hậu đồng thời nghĩ đến một loại khả năng. Giữa thiên cực giới và Cửu Lê Thần Cung đã tạo dựng con đường không gian. Chuyện này lại lần nữa để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì kiếp trước bọn hắn đều đã từng quen biết cùng Cửu Lê Thần Cung và thiên cực giới. Biết rõ tính cách cùng phương thức làm việc của hai bên, lần này đã không có cân nhắc quá nhiều về vấn đề con đường không gian. Không nghĩ tới, bọn chúng lại còn chủ hoạch kiến lập tế đàn không gian, toàn diện mở ra với nhau. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, thiên cực giới có thể vượt qua không gian tới tiếp viện, không chỉ có thể vững chắc pháp trận, còn có thể để sau khi pháp trận sụp đổ, hiệp trợ Cửu Lê ma tộc phản kích bọn hắn. Chủng tộc không gian của thiên cực giới không kém bao nhiêu so với bọn người Đông Hoàng Càn, nhanh chóng không gian vượt qua, nhất định có thể mang đến cho bọn hắn uy hiếp chí mạng. Nếu như trọng điểm chiếu cố ai đó, nhất định là cửu tử nhất sinh. Khương Phàm tuyệt đối không nguyện ý lại nhìn thấy người của mình chết. Một trận tiến công cũng không phải là quá coi trọng, vậy mà lại tấp nập nổi lên ngoài ý muốn. Thiên Hậu không thể không thừa nhận trước khi chiến đấu có chút kiêu ngạo. Những hoàng đạo này có thể truyền thừa trên vạn năm, không phải là không có đạo lý. Ha ha, Khương Phàm nhìn một chút, đột nhiên lại nở nụ cười. Chàng cười cái gì? Thiên Hậu đang khổ tư chiến thuật, lại bất chợt bị cái âm thanh cười quái dị này của Khương Phàm làm cho ngây ra. Tiếp tục đánh, tăng cường tấn công, bức thiên cực giới tiếp tục tới tiếp viện. Để Chu Thanh Thọ mang Giả An Nhiên liên hệ thế giới hỗn độn, tới đón chúng ta. Chờ đến thời cơ thích hợp. Ta dùng càn khôn đại táng, triệt để chôn vùi ngàn dặm sơn hà, như thế này liền có thể đánh nát đạo ngấn không gian, cắt đứt liên hệ không gian ở giữa thiên cực giới cùng Cửu Lê Thần Cung, chủng tộc, Trấn Nam yêu quốc cùng Cửu Lê ma tộc đều sẽ bị vây ở chỗ này. Chúng ta đi đến thế giới hỗn độn, bôn tập thiên cực giới. Khương Phàm dần dần làm sâu sắc nụ cười, mặc dù không ngờ tới thiên cực giới sẽ tổ kiến liên minh thân mật như thế này cùng Cửu Lê Thần Cung. Nhưng thiên cực giới và Cửu Lê Thần Cung cũng sẽ không nghĩ tới hắn có thể chôn vùi không gian, cắt đứt đạo ngấn không gian, trước đó mưu đồ càn khôn đại táng, chủ yếu là trọng thương Cửu Lê ma tộc, cắt đứt liên hệ giữa nơi này cùng Hắc Ma đế tộc, không nghĩ tới lại còn có thể thu hoạch thiên cực giới. Thiên Hậu di chuyển ánh mắt, nhìn Cửu Lê Thần Cung cuồng bạo ở trước mặt, suy nghĩ lại thiên cực giới đang ẩn nấp ở hư không, cùng những kẻ chết ở chỗ này một chút. Thật đúng là không bằng đến thâm không phối hợp cùng đám người Đông Hoàng Càn, bắt lấy siêu cấp pháo đài thiên cực giới kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Phàm chuyển ý đồ đến bọn người Kiều Vô Hối nơi đó, đám người đã lập tức bạo tăng toàn thể thế công. Cửu Lê Thần Cung vừa mới được Trấn Nam yêu quốc cùng yêu trùng tiếp viện, còn chưa kịp thở một hơi thì đã bị thế công đột nhiên tăng lên gắt gao ngăn chặn. Bình chướng phòng ngự kịch liệt lắc lư cứ như là cuồng phong đang nhấc lên sóng cả giữa đại dương mênh mông, rung động mà khủng bố. Ngay cả hoàng kim yêu trùng gấp rút đến đây tiếp viện cũng đều cảm thấy rất áp lực. 7-8 thánh hoàng, hơn 10 thánh vương, hơn 10 thánh linh, đội hình như vậy giống như chỉ có thể gặp được ở thiên khải chiến trường. Mặc dù chúng ta rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Lợi dụng pháp trận, tiếp tục tiêu hao năng lượng của Khương Phàm và người của hắn. Chúng ta kiên trì nhiều một phần, thì sẽ có thể tiêu hao nhiều bọn hắn hơn một phần. Chờ sau khi pháp trận sụp đổ, chúng ta có thể sử dụng hắc ma bia kiềm chế liệp thần thương, dùng cửu lê ma đổ dung luyện thiên địa, vây khốn Khương Phàm. Đến lúc đó các người không cần phải để ý đến những chuyện khác, cứu việc săn giết những thánh vương kia. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, giết tới khi bọn hắn loạn đến phát điên, giết tới khi Khương Phàm mất khống chế. Chỉ cần Khương Phàm loạn tâm, hai kiện thần khí của chúng ta có thể triệt để khống chế Khương Phàm, thậm chí có thể giết hắn. Chỉ cần lấy được liệp thần thương, lại giết Khương Phàm, mặc kệ chúng ta bỏ ra cái giá thảm liệt cỡ nào cũng đều xem như là thắng lợi. đến lúc đó, chúng ta lui về đế tộc. Lê Vô Thương tự mình giải thích chiến thuật cùng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng tộc trưởng của Thiên Cực Giới. Thiên Cực Giới bắt đầu tiếp tục tiếp viện, nhất là Hoàng Kim Hư Thiên Trùng không gian. Ngay cả con Hư Thiên Trùng tân tấn đến cảnh giới Thánh Hoàng Cai đều tới. Số lượng Hoàng Kim Hư Thiên Trùng càng nhiều, sau khi pháp trận sụp đổ, đã có thể hiệp trợ Cửu Lê Thần Cung phản công tốt hơn, săn giết càng nhiều cường giả, cũng có thể tại thời điểm cần thiết, nhanh chóng hơn lui ra chiến trường tốt hơn. Sau một tiếng, đang lúc pháp trận của Cửu Lê Thần Cung lung lay sắp đổ, Lê Vô Thương cùng Lê Tịch Hoa vận sức chờ phát động, chuẩn bị liên thủ trung tộc và Trấn Nam Yêu Quốc yêu tộc khởi xướng phản kích, phía ngoài lại đột nhiên ngừng tấn công. Cách chương